Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim một lần nữa đặt chân đến thủ đô thay vì đến tìm Thạch Vân Sơn ngay lập tức, cô lại đến chỗ Tôn Anh Long tài từ đường. Tôn Anh Long đang say sưa kể lại toàn bộ quá trình gia tộc Giang sụp đổ trong 3 ngày qua cho Giang Phúc kẻ đang phát điên. Người thừa kế mà người bồi dưỡng đã thừa nhận tội B, N, C, bằng chứng đều đã tìm thấy. Cả gia đình ngươi bị niêm phong tài sản, còn bị rất nhiều người ném rau héo và trứng thối. Con trai cả của ngươi vì muốn di cư mà đổ hết trách nhiệm cho người khác, thậm chí giao cháu gái lớn của ngươi cho lũ cầm thú. Kết quả, cô ta bị hành hạ đến chết một cách thảm thương. Phải nói, cháu trai lớn của ngươi cũng có gan, nhưng đáng tiếc lại bị sát thủ được phái đến cắt cổ. Con trai thứ hai vô dụng của ngươi bị nhân tình phản bội, nộp hết bằng chứng về những việc xấu mà hắn đã làm suốt những năm qua. Chắc chắn ngồi tù đến chết. À, còn cháu trai mà ngươi tự hào nhất đã bỏ trốn. Nghe nói để chạy thoát, hắn đã chui xuống cống, ở đó 2 ngày liền. Khi được tìm thấy, hắn đã ngất, khuôn mặt dính đầy chất thải của chính mình. Và Giang Chiến, đứa con ngoài giá thú mà ngươi yêu quý nhất, bị bắt ngay khi đang làm những chuyện không đứng đắn với nhân tình của ngươi. Cảnh tượng đó thật là tởm, mỗi câu nói của Tôn Anh Long như dao cứa vào lòng Giang Phúc, khiến hắn gào thét điên cuồng, giãy giụa và đập phá. Nhưng phong ấn giống như bức tường đồng vách sắt, bất kể hắn làm gì cũng không lay chuyển được. Tôn Anh Long, ta phải giết ngươi. Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế. Tôn Anh Long cười khẩy. Đúng là ta đã chết không tử tế, nhưng ít ra ta đang tự do. Hơn nữa, ta sắp được đầu thai rồi. Còn ngươi, mãi mãi bị giam cầm trong bức tường này, ai biết đến khi nào mới được thoát. Quả nhiên, là bạn thân của Giang Phúc, Tôn Anh Long biết rõ lời nói nào có thể chọc thẳng vào nỗi đau của hắn. Từ, tự do, đã khiến Giang Phúc hoàn toàn sụp đổ và hóa thành ác linh. Ác khí từ trong tường nhanh chóng lan ra như cơn bão cát. Nuốt chừng Tôn Anh Long. Ta không ngờ lão già này lại dễ bị kích động đến vậy, thành ác linh chỉ vì vài câu nói. Tôn Anh Long lẩm bẩm, mặt biến sắc. Dù sao, trở thành ác linh đồng nghĩa với việc không thể đầu thai, tự mình chặn đường lui. Nhưng ngẫm lại, nếu bị nhốt cả đời, thành ác linh để tìm đường thoát cũng không phải là lựa chọn tồi. Thực tế, nếu không bị Tôn Anh Long chọc tức, Giang Phúc khó mà trở thành ác linh. Sau khi tiến hóa, sức mạnh tà ác của hắn tăng lên đáng kể, vượt xa khả năng của đạo sĩ Mao Sơn Đường Hư. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng nếu không gặp Tần Nhan Kim. Gió nổi lên, giọng nói lạnh lùng vang lên, một luồng gió mạnh xuất hiện, cuốn sạch ác khí trong không gian. Tia lửa điện lóe sáng, tiếng hét đau đớn của Giang Phúc vang lên không ngừng. Đại sư, ngài đến rồi. Tôn Anh Long lập tức bay đến sau lưng Tần Nhan Kim, sợ bị ảnh hưởng. Ừ. Yên tâm, với những gì nó đã làm, tôi sẽ giam nó lại lần nữa, không ai có thể thả ra được. Tần Nhan Kim nói là làm, cô sửa lại trận pháp của Đường Hư, tăng cường phong ấn. Nếu không có người mạnh hơn cô, Giang Phúc sẽ không bao giờ thoát, thậm chí không thể phát ra âm thanh. Giang Phúc vừa định cầu xin tha thứ thì đã bị cô trấn áp hoàn toàn. Từ đó, hắn chìm trong sự im lặng, cô độc và tuyệt vọng vĩnh viễn. Xử lý xong Giang Phúc, Tần Nhan Kim quay sang Tôn Anh Long. Ông nên đi rồi, đồng đội của ông vừa rời đi. Cảm ơn đại sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn đưa linh hồn binh lính cuối cùng, cô nhận được cuộc gọi từ Thạch Vân Sơn. Đại sư, bọn họ không ngồi yên nữa rồi. Họ muốn hỏi ngài đang ở đâu. Tần Nhan Kim mỉm cười. Gửi địa chỉ đi, tôi đến ngay. Khi nhận được địa chỉ, cô cười nhếch môi, lập tức triệu hồi cây quạt ngọc. Lần này, cô không chọn cách ẩn mình, cô muốn xuất hiện thật nổi bật, khiến những kẻ thách thức phải run sợ, tốt nhất là tự động rút lui. Nếu họ vẫn không phục, đừng trách cô công khai. Dạy dỗ, họ, khách sạn quốc gia, một chàng trai trẻ với mái tóc vàng óng, đôi mắt đỏ rực, làn da tái nhợt lạnh lẽo bất thường, toàn thân tỏa ra vẻ bí ẩn, cao quý và tao nhã, ngồi ở vị trí khách quý cao nhất bên tay phải. Đôi mắt đỏ như lửa của gã khẽ nheo lại, tựa như một ánh nhìn thôi cũng đủ kéo người đối diện rơi vào luyện ngục muôn đời không lối thoát. Dù gã chỉ lặng lẽ ngồi yên, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức mãnh liệt, thậm chí nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm đi vài chục độ. Đó chính là Cappadocia, hầu tước ma cà rồng. Ngồi dưới tay gã là một người đàn ông vạm vỡ, thuộc dòng dõi gia tộc Alpha mang huyết thống người sói, Mason Lâm. Tiếp theo đó là các pháp sư, thầy bói, phù thủy và nhiều nhân vật khác từ những gia tộc ẩn thế châu Âu được tuyển chọn kỹ lưỡng. Họ đều thông qua buổi phát sóng của Tần Nhan Kim mà đến, mong muốn tận mắt chứng kiến liệu cô có thực sự sở hữu năng lực thuật pháp nghịch thiên như đồn đại hay không. Bên phía trái, các khách mời đến từ châu Á bao gồm âm dương sư, ẩn tộc, ninja, huyễn thuật sư, chiêu hồn sư, khu tà sư, chú thuật sư, hàng đầu sư, vù cổ sư, cùng với phong thủy đại sư, thiên sư. Ngồi ở vị trí trung tâm là Đại Hạ Định Hải Thần Châm, hộ quốc chủ tướng Tiên Đỉnh Chân Nhân. Ông có ngoại hình đúng như hình mẫu thần tiên trong tâm trí người dân Đại Hạ, mái tóc bạc trắng như tuyết, áo dài giản dị, phong thái tiên phong đạo cốt. Đôi mắt ông toát lên vẻ trí tuệ và bình thản, toàn thân mang lại cảm giác uy nghiêm, tách biệt khỏi mọi tranh chấp đời thường. Bên cạnh ông còn có hai người, một là Thạch Vân Sơn, người kia là Sở Hoài. Trước tình cảnh đầy sóng ngầm này, dù có quyền cao chức trọng, Thạch Vân Sơn cũng không tránh khỏi bất an. Ngược lại, Sở Hoài hoàn toàn ung dung, bởi hắn hiểu rõ năng lực của Tần Nhan Kim. Đừng nói là một chân nhân tiên đỉnh, cho dù có thêm hai người nữa, cô cũng dễ dàng vượt qua. Vì vậy, người điềm tĩnh nhất trong phòng không ai khác chính là Sở Hoài. Đã 30 phút trôi qua, Thạch tiên sinh, vị tiên cô của các ông chắc là sợ mà không dám đến rồi chứ. Âm dương sư y đường tu nhất nhíu mày, giọng nói vừa khó chịu vừa mỉa mai. Sao có thể chứ, đại sư Tần đã nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến, có lẽ cô ấy bận chút việc thôi. Thạch Vân Sơn khẽ cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ đáp trả. Đại sư Tần thường rất bận rộn, nếu các vị cảm thấy mệt, tôi có thể sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi, để chúng tôi cũng có thêm thời gian chuẩn bị. Với sự khôn khéo của một quan chức kỳ cựu, câu nói này không chỉ ngầm trách móc những người này đến mà không mời, mà còn bóng gió chê họ thiếu kiên nhẫn. Hừm, đàn ông Đại Hạ, ra ngoài chờ vợ trang điểm xong cũng mất hàng tiếng đồng hồ. Nếu kiên nhẫn thế này mà không có, thì e rằng chẳng cưới nổi vợ. Là một quan chức, Thạch Vân Sơn càng thấu hiểu sâu sắc điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch tiên sinh, nghe nói các phong thủy sư ở Đại Hạ rất giỏi, không biết so với chúng tôi chú thuật sư thì ai hơn ai? Người nói là một chú thuật sư đến từ gia tộc Đằng Nguyên. Đằng Nguyên vừa cười vừa nhìn Thạch Vân Sơn, ánh mắt đầy áp lực dường như muốn nghiền nát đối phương. Thạch Vân Sơn lập tức cảm thấy cơ thể mình cứng lại, như thể có ngàn cân đè nặng trên vai, khiến N khó thở. Chân nhân tiên đỉnh nhẹ nhàng vỗ vai Thạch Vân Sơn, áp lực nặng nề kia ngay lập tức tan biến. Nếu không phải trán ông đã lấm tấm mồ hôi, có lẽ ông sẽ tưởng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Trần Hân Tiên đỉnh liếc nhìn Đằng Nguyên, nhàn nhạt nói. Đằng Nguyên tiên sinh hẳn là hỏi sai người rồi. Thạch tiên sinh chỉ là người thường, làm sao biết được khoảng cách giữa hai bên. Ồ, hóa ra Thạch tiên sinh là người thường, đúng là hỏi nhầm rồi, xin lỗi. Lời xin lỗi đầy ác ý, hoàn toàn không để ý đến vị trí cao của Thạch Vân Sơn. Nghe nói quốc gia của các vị xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm hiếm gặp. Đằng Nguyên tiên sinh, các vị chắc không lại xả nguồn ô nhiễm ra biển, rồi biến cho cốt thành pháo hoa hay thả vào bóng bay để phát tán. Rồi đến khi cho rơi xuống đầu, toàn là của ông bà tổ tiên vừa qua đời, thế là bị lây bệnh. Sở Hoài làm ra vẻ quan tâm, ánh mắt tràn đầy lo lắng như thể đang suy nghĩ cho đối phương. Câu nói này chẳng khác gì một cái tát mạnh vào mặt Đằng Nguyên. Khi người R vừa định phản bác, cánh cửa lớn bỗng bị đẩy mạnh ra. Mọi ánh mắt đều hướng về phía âm thanh, chỉ thấy Tần Nhan Kim mặc một bộ trường bào màu trắng ánh trăng, đứng trên một chiếc quạt lớn, từ trên cao nhìn xuống tất cả các vị khách nước ngoài. Chào các vị, mọi người khỏe chứ? Cách chương.